Hồng Hoang Tam Quốc tối cường ngoạn gia. Chương 7, Hồng Hoang đệ nhất thôn. Góc truyện audio.com. Ong, tí thần thương truyền đến một âm thanh chấn động, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, Diệp Thần tay phải xuất một chiêu, ngăm đen thô to, khí phách lẫm liệt tí thần thương trong nháy mắt xuất hiện trong tay Diệp Thần. Mà trọng lượng lại đặc biệt vừa tay. Chí bảo bẩm sinh chính là chí bảo bẩm sinh, mặc dù là không hoàn chỉnh, Diệp Thần tâm tình thoải mái suy nghĩ xong, ý niệm vừa động, tí thần thương trong nháy mắt biến mất, trở về thôi, nên đi tìm một chỗ, thành lập thôn trang. Diệp Thần nhìn chung quanh, không khỏi nhíu mày, thành lập thôn trang, là bước đầu tiên để trở thành lĩnh chủ, mà trở thành lĩnh chủ, có thể tham gia các nhiệm vụ lớn, chiếm giữ bí mật, thu thập tài nguyên, thu được các khoản tiền lớn, thu được các loại phần thưởng phong phú, rất nhiều lợi ích, có được chỉ nhờ kiếp trước Diệp Thần, đương nhiên sẽ không bỏ qua chức nghiệp lĩnh chủ này. Kiếp trước Diệp Thần là hiệp khách cô độc, làm vật chết thay cũng đều không có tư cách, bất quá kiếp trước kiếp này cũng không quan trọng. Quan trọng là, Diệp Thần biết rõ, phàm là những nhân vật lớn, đều không ngoại lệ, tất cả đều trở thành lĩnh chủ, cho dù là yêu tộc, vu tộc, cũng không ngoại lệ, muốn sống sót, sống tự tại, bất kể là hiện thực, vẫn là trò chơi, đều cần thực lực lớn mạnh, đủ để nghiền ép hết thảy các thế lực khác. Vì lẽ đó, Diệp Thần nhất định phải sử dụng kiến thôn lệnh, bất kể là trò chơi, vẫn là hiện thực, đều phải sử dụng, xây dựng lãnh địa thuộc về chính mình. Mà giờ này giờ khắc này, trong game Hồng Hoang, vị trí hiện tại của Diệp Thần, căn bản cũng không thích hợp sử dụng kiến thôn lệnh, nơi này là trên đỉnh ngọn núi, cao trên vạn mét, ngay cả thôn dân đều không có, làm sao thăng cấp lên thôn trang, càng đừng nói đến xây dựng thôn trang cần lượng lớn tài nguyên. Nơi này, đồng dạng không có, lẽ nào chỉ có thể tự sát? Diệp Thần ở trên đỉnh ngọn núi đi rồi một vòng, sau đó nhíu mày tự hỏi, nơi này thẳng tắp từ trên xuống dưới. Căn bản cũng không có đường cho Diệp Thần đi. Không được, ta cấp bậc hiện tại đã đến 50. Tử vong rớt cấp, cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là, sẽ mất đi vật phẩm. Thần cần xây kiến thôn lệnh. Tuyệt không thể rớt, nghĩ tới đây. Tâm tình Diệp Thần nhất thời khó chịu. Chỉ có điều, cảm giác khó chịu này chỉ có kéo dài 3 giây. Liền kết thúc, Diệp Thần đột nhiên vẫy tay. Tí thần thương trong nháy mắt xuất hiện. Diệp Thần lập tức hung hăng hướng về nham thạch, phù một tiếng truyền đến, tí thần thương vô cùng dễ dàng đâm vào bên trong nham thạch. Thật là, Diệp Thần khóe miệng không tự chủ được giật giật, rồi sau đó đi thẳng lên đỉnh núi. Thoáng nhìn tầng mây trắng trùng điệp điệp trên bầu trời, Diệp Thần thở dài, sau đó thả người nhảy một cái, trong nháy mắt bước vào tầng mây. Hô hấp một lúc sau, tí thần thương được Diệp Thần triệu ra. Một thương đâm vào vách đá, thân thể trong nháy mắt ngừng rơi xuống, dừng lại chốc lát, tí thần thương trong nháy mắt biến mất, mà thân thể Diệp Thần lại lần nữa sa xuống, một lần lại một lần, tí thần thương không ngừng đâm vào vách đá. Tại thời điểm Diệp Thần đi tới bên dưới ngọn núi, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, không cần tự sát, thần cấp kiến thôn lệnh liền bảo vệ, đối với những nguy hiểm khác. Diệp Thần không cho rằng còn có thể tồn tại, nơi này nếu xuất hiện Lam Tinh Hổ Vương cấp 100, còn ra phát hiện Hắc Thủy Huyền Xà cấp 100, các vùng lân cận căn bản không khả năng tồn tại thú hoang. Cho tới kẻ cướp, sơn tạc, càng không thể xuất hiện, Diệp Thần đang đi vòng quan sát xung quanh, tìm kiếm con đường rời đi nơi này, nhất thời vì đó sững sờ. Cho đến lúc này, Diệp Thần mới phát hiện nơi này lại là một sơn cốc. Mới vừa xuống phía trước, bởi vì mây trắng che chắn, không có cách nào thấy rõ cảnh sắc bên dưới mây trắng. Xuống thời điểm, hay bởi vì thường xuyên căng thẳng, để khỏi phải lo lắng, lại không đi quan sát, mà giờ khắc này, Diệp Thần rốt cuộc thấy rõ. Nơi này, lại là một sơn cốc vô cùng lớn. Nơi xa cây cối san sát, tất cả đều là mấy trăm mét cây cổ thụ che trời. Trước mắt, hoa cỏ khắp nơi, bươm bướm ong mật nhẹ nhàng nhảy múa. Sơn cốc cũng không phải đóng kín, phía đằng tây ước chừng ngàn mét hướng về vuông góc có một hẻm núi. Có thể rời khỏi sơn cốc, nơi này, kiếp trước giống như không có ai phát hiện à. Diệp Thần trầm mặc chốc lát, sau đó lắc lắc đầu, không hề đi suy nghĩ những vấn đề này, có điều định rời đi, nhưng mà Diệp Thần bỗng nhiên từ bỏ ý định đó. Diệp Thần ở bên trong sơn cốc xem xét khắp nơi, không bao lâu, liền thấy được mười mấy nơi nguồn suối, năm nơi ở mặt phía bắc, tạo thành một hồ nước khổng lồ, năm cái suối phun nhảy ra mặt nước, ba chỗ ở phía nam trên vách đá, hình thành một dòng suối nhỏ, xung quanh đều là nham thạch nguội lạnh, đồng dạng tạo thành một khe suối, ra vào sơn cốc nơi có một con sông nhỏ, nước sông đến từ trong sơn cốc, hồ nước còn có dòng suối nhỏ, trực tiếp chảy ra sơn cốc, hợp thành một sơn cốc, sông lớn bọt sóng lao nhanh không ngừng bắn tung tóe. Ngoài sơn cốc, cây cối che trời, mênh mông vô bờ, nơi này là rừng rậm. Không biết có bao nhiêu rừng cây lớn tùm, Diệp Thần chọn một cây đại thụ to lớn ở gần đấy. Leo lên cao, hướng về xa xa quan sát, không bao lâu, Diệp Thần nở nụ cười. Cười rất vui sướng, bởi vì sông lớn là chảy vào biển rộng. Diệp Thần thấy được biển rộng mênh mông vô bờ. Trong biển rộng tài nguyên phong phú, mà trong sơn cốc đất đai lại cực kỳ màu mỡ. Có suối nước, có củi mộc, có vật liệu đá, ngoài sơn cốc lại là rừng rậm mênh mông vô bờ. Kiến tạo thôn trang cần thiết tài nguyên, ở đây, đều có thể tìm thấy. Hơn nữa sơn cốc rất kỳ quái. Về sau thăng cấp thôn trang, cho dù là cuối cùng thăng cấp lên đô thành, cũng không chút nào bị ảnh hưởng. Tường thành che phủ hẻm núi, đến thời điểm bất kể là người hay là yêu, cho dù là vu tộc, cũng đừng nghĩ dễ dàng tấn công vào. Diệp Thần kiếp trước gặp quá nhiều chém giết, quá nhiều thảo phạt, vu, yêu, nhân tam tộc lẫn chém giết lẫn nhau. Thảo phạt, quanh năm suốt tháng, chưa bao giờ chấm dứt. Vì lẽ đó, Diệp Thần càng thích tự chính mình kiến tạo đại bản doanh không gì phá nổi. Giờ khắc này phát hiện sơn cốc, quả thực Diệp Thần suy tính như thế. Diệp Thần không chút do dự về tới sơn cốc. Sau khi chọn xong địa phương, lấy ra xây kiến thôn lệnh, sử dụng, khen, chúc mừng người chơi Diệp Thần thành lập thôn trang, mời đặt tên thôn trang. Diệp Thần trầm mặc chốc lát, lập tức nói ra hai chữ, luân hồi, khen, chúc mừng player Diệp Thần thành công lập ra thôn luân hồi. Một giây sau, nơi Diệp Thần đứng xuất hiện ba cái nhà tranh, một lớn hai nhỏ, đang lúc này. Hệ thống thông báo đến toàn bộ sinh linh tham gia trò chơi vang lên. Khen, người chơi Diệp Thần thành công thành lập thôn trang. Khen thưởng thôn luân hồi là hồng hoang đệ nhất thôn. Khen, người chơi Diệp Thần thành công thành lập thôn trang. Khen thưởng thôn luân hồi là hồng hoang đệ nhất thôn. Khen, người chơi Diệp Thần thành công thành lập thôn trang. Khen thưởng thôn luân hồi là hồng hoang đệ nhất thôn. Cách chương.